Ta muốn làm nhị thế tổ. Chương 3, Thổ Man Sơn Trang. Góc truyện audio.com. Thấy yêu tinh lao như bay về phía mình, Phạm Bá Hoàng lách mình tránh né nhưng vẫn bị nắm đấm của yêu tinh sượt ngang qua eo để lại một vết thương. Dưới sự công kích điên cuồng của yêu tinh, Phạm Bá Hoàng liên tục né tránh. Qua 30 phút bị tấn công điên cuồng trên người Phạm Bá Hoàng, từ đầu tới thân đã xuất hiện nhiều đạo vết thương, bắt đầu có tình trạng thở dốc vì đuối sức. Tiểu tử cũng nên kết thúc rồi, yêu tinh mắt đầy sát khí nhìn về phía Phạm Bá Hoàng. Khoan đã, công tử Chu quản giáo nói ta là bao cát của người nhưng công tử ra với ta nặng như thế, lỡ chết thì sao? Phạm Bá Hoàng trong lòng giận dữ hỏi. Yêu tinh không quan tâm trả lời. Thì đổi cái khác. Vừa dứt lời, yêu tinh nhảy lên trời, hai tay nắm chặt, giơ tay qua đầu. Ở phần bàn tay ngưng tụ một đoàn năng lượng màu vàng nâu. Sau đó vung tay trưởng đoàn năng lượng về phía Phạm Bá Hoàng. Đòn này tên là Thổ Man Pháo, là độc tuyệt học của Thổ Man Sơn Trang. Lão cha con của ngươi bị ngươi hại thảm rồi, Phạm Bá Hoàng nghĩ thầm trong lòng. Nhưng ngay lúc đó có một đạo nhân ảnh xuất hiện, phất tay đánh tan đoàn sáng, đủ rồi. Đạo nhân ảnh âm thanh khàn khàn lên tiếng. Trong lòng Phạm Bá Hoàng mững rỡ nói. Dũng sĩ của lòng ta xuất hiện rồi. Phạm Bá Hoàng ngước lên nhìn thấy là một người trung niên tuổi tâm 30, tóc hoa râm, cao tâm 1m8. Phạm Bá Hoàng định nói nhưng chưa kịp nói đã bị người trung niên cắt lời. Yêu tinh nhìn người đàn ông sững sờ, vội vàng cúi người nói. Kính chào tam trưởng lão. Phạm Bá Hoàng nghe thấy yêu tinh cung kính với người đàn ông trung niên, lập tức đưa ra quyết định, cái bắp đùi này ta sẽ ôm thật chặt. Người đi theo ta. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt không quan tâm nói rồi xoay người đi xuống võ đài. Đi theo người trung niên tam trưởng lão. Phạm Bá Hoàng đi tới trước một tòa kiến trúc to lớn làm bằng đá màu vàng nâu, trước cửa có hai bức tượng hình châu đứng đối đầu vào nhau. Bước vào trong thạch điện bày ra trước mắt có bốn người đang đứng hai bên. Một người đàn ông tọa hạ ở giữa thạch điện, người đàn ông trung niên tam trưởng lão cung kính lên tiếng. Thưa trang chủ, người mang tới rồi, mọi người lui xuống, ta muốn đơn độc nói chuyện với hắn. Trang chủ uy nghiêm, âm thanh vang vọng khắp thạch điện, mọi người cung kính lui ra khỏi thạch điện, chỉ còn lại hai người là Phạm Bá Hoàng cùng trang chủ. Không biết ta đã làm gì mà hắn muốn đơn độc nói chuyện với ta chả lè. Phạm Bá Hoàng thầm nghĩ, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh đen tối bóng mờ hiện ra. Không để Phạm Bá Hoàng kịp có cơ hội suy nghĩ đủ điều. Trang chủ lên tiếng, tiểu hữu không phải người của địa trọng thiên, ta nói đúng chứ? Phạm Bá Hoàng sững sờ nói, a thế là trang chủ nhìn ra rồi. Thật ngại quá, ta vô tình rơi xuống đây. Trang chủ có thể đưa ta về tám trọng thiên, ta hứa sẽ đền đáp xứng đáng. Thông thường nhân tộc sinh sống ở tám trọng thiên, ở các trọng thiên phía dưới nhân tộc khá ít vì hoàn cảnh sinh tồn khá khắc nghiệt. Nên ở địa trọng thiên khi thấy một người nhân tộc ở tám trọng thiên xuống liền có thể bắt tới để mang lên thiên trọng thiên giao, chả biết đâu gặp may. Bắt được phạm nhân hoặc cứu được một người của các gia tộc lớn liền có thể một bước lên trời, ban thưởng rất phong phú. Việc này hay để sau rồi tính, ta gọi tiểu hữu tới đây là vì có một chuyện muốn nhờ đến tiểu hữu, sau khi xong việc ta sẽ đưa tiểu hữu về nhà. Trang chủ lên tiếng trấn an Phạm Bá Hoàng. Phạm Bá Hoàng hiếu gì hỏi thăm trang chủ, không biết trang chủ muốn ta làm việc gì. Ta cần tiểu hữu giúp ta đi vào một động thiên lấy giúp ta một vật. Đương nhiên ngươi cũng không phải làm không công, trang chủ trầm thấp thanh âm vang lên. Không biết tại sao lại chọn ta, trang chủ có thể chọn người giác mạnh hơn ta rất nhiều. Ta một thân không có tu vi gì, Phạm Bá Hoàng thắc mắc hỏi. Trang chủ nói, ta muốn tiểu hữu đi vào một nơi rất đặc thù, đó là một động thiên có lẽ là do một vị cường giả để lại, nhưng vấn đề là động thiên này cấm chỉ người thuộc địa trọng thiên đi vào. Tiểu hữu cũng an tâm đi vào động thiên này, ta sẽ phát người đi theo bảo vệ ngươi. Việc của người chỉ cần hái được cho ta hồn tâm quả ở trong đó là được. Hồn tâm quả là một loại kỳ vật, cho dù là ở thiên trọng thiên cũng cực kỳ hiếm thấy. Loại quả này 1 vạn năm sẽ đản sinh trên một loại cây bất kỳ nào đó đặc biệt, xung quanh cây có loại quả này sẽ có một loại năng lượng giúp người ở cần có thể tăng lên cường độ linh hồn. Cường độ linh hồn đối với tu luyện giả rất quan trọng, khi linh hồn đủ mạnh có thể tu luyện nhiều loại thuộc tính công pháp, đặc biệt đối với những người đạt tới thông linh cảnh viên mãn, cường độ linh hồn chính là thứ để cho tu luyện giả độ pháp tắc kiếp trở thành pháp tắc cảnh. Đương nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi tiểu hữu, ta sẽ thả tiểu hữu khỏi trại giam, giúp tiểu hữu trở về nhà và cũng sẽ bỏ qua chuyện ngươi vô lễ với con gái của ta, trang chủ nói đặc biệt nhấn mạnh khúc cuối. Suy nghĩ một hồi, vì tu vi và huyết mạch bị phong ấn nên Phạm Bá Hoàng đành phải nói. Ta đồng ý giúp trang chủ, nhưng ta có một yêu cầu, không biết trang chủ có thể đáp ứng. Tốt, tiểu hữu cứ việc lên tiếng, trang chủ nói. Ta muốn xin thêm trang chủ một tấm địa đồ và một cái chữ vật giới, Phạm Bá Hoàng lên tiếng. Khi bị phong ấn tu vi và huyết mạch đày xuống một trọng thiên, thiên hỏa thiên tôn không có thu hồi chữ vật giới trong tay Phạm Bá Hoàng. Nhưng vì tu vi bị mất không thể điều khiển linh khí mở ra chữ vật giới, làm cho Phạm Bá Hoàng rất đau đầu. Nếu thật có thể mở ra chữ vật giới nói không chừng có thể một quả phù ấn san bằng của Thổ Man Sơn Trang. Trang chủ đồng ý đáp, được của tiểu hữu đây. Vừa nói trang chủ vung tay quăng về phía Phạm Bá Hoàng. Tạ trang chủ, Phạm Bá Hoàng cung kính nói. Trang chủ tiếp tục nói. Tốt tiểu hữu về nghỉ ngơi, ta sẽ cho người sắp xếp phòng cho ngươi. 5 ngày sau lên ngươi sẽ xuất phát. Cách chương.